Trương Miêu cúi người trả lời, sau đó đi ra ngoài. Tại phòng tiếp khách, Vương Húc đang nhàn nhã uống trà hoa cúc mà Trương Miêu đưa cho, ánh mắt tham lam liếc nhìn cơ thể nóng bỏng của Trương Miêu, thậm chí hoa cúc của anh ta cũng không kiềm chế nổi mà thít lại. Người phụ nữ này đẹp quá đi mất. Tổng giám đốc của Vinh Đình biết hưởng thụ quá nhỉ, kiếm được một cô gái đẹp đến mức này làm thư ký bên cạnh mình. Giám đốc Vương, đây là điều khoản bổ sung liên quan đến dự án Tú Xuân Các mà tổng giám đốc của chúng tôi đã soạn ra. Anh xem, nếu không có vấn đề gì thì làm phiền anh ký tên. Trương Miêu mỉm cười rất ngọt ngào. Vương Húc bỗng cảm thấy toàn thân ấm áp giống như sắp tan chảy. Ký chứ, tôi ký ngay. Vương Húc hoàn toàn chết mê chết mệt Trương Miêu, căn bản không hề nhìn xem bên trên viết những gì, đã đặt bút ký tên soàn soạt. Trương Miêu cười khà khà thu lại bản thỏa thuận, nụ cười trên mặt cũng từ từ tiêu tan, biến thành một gương mặt lạnh ngắt như núi băng, lên tiếng nói: Giám đốc Vương, anh có thể cút được rồi. Ơ, cô nói gì cơ? Vương Húc lập tức sững người, còn tưởng mình nghe nhầm. Trương Miêu cười khẩy một tiếng, nụ cười hờ hững như không. Tổng giám đốc của tôi đã nói, ký thỏa thuận xong, anh có thể cút được rồi. Hợp tác giữa Vinh Đỉnh và nhà họ Vương chính thức bị hủy bỏ. Hả? Vương Húc sững sờ, chuyện gì thế này? Ai cũng bảo phụ nữ trở mặt sẽ vô tình lắm, nhưng như thế này thì nhanh quá đấy nhỉ. Vương Húc còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy anh bảo vệ xách lên đuổi ra ngoài. Mà khi nhận được tin tức này, nhà họ Vương cũng lập tức bùng nổ. Dù sao thì trước kia bà cụ đã nói rất rõ về tầm quan trọng của dự án này đối với nhà họ Vương. Nếu có được dự án này, không lâu sau nhà họ Vương sẽ trở thành gia tộc danh giá hạng nhất. Ngược lại, vì thời gian trước đó nhà họ Vương đã đầu tư rất nhiều, khiến cả tập đoàn Vương Thị tổn thương nguyên khí vì dự án này. Lúc bấy giờ, tại biệt thự nhà họ Vương. Cháu làm ăn cái kiểu gì vậy? Tại sao Vinh Đình đòi hủy hợp đồng? Có phải cháu đã chọc giận người của Vinh Đình không? Khụ khụ. Trong biệt thự nhà họ Vương, bà cụ đang lớn tiếng chất vấn Vương Húc ở bên dưới. Vì quá kích động nên bà ta ho dữ dội. Bà nội ơi, không thể trách cháu được. Cháu đút lót cho người của Vinh Đình cả rồi. Lần này đối phương đơn phương chấm dứt hợp đồng. Vương Húc sắp khóc đến nơi. Vốn dĩ việc bà nội cướp dự án này từ tay Vương Tuệ Lâm rồi đưa cho anh ta đã bị người ta dị nghị. Thế mà bây giờ thậm chí dự án còn biến thành công cốc trong tay anh ta. Lúc này Vương Húc thực sự cảm thấy muốn chết. Thế Vinh Đình có nói rằng rốt cuộc tại sao họ hủy hợp đồng không? Bà cụ thở dốc mà hỏi. Vương Húc chua chát đáp. Sau này cháu tìm người để hỏi thăm. Nghe nói họ đã tìm được đơn vị hợp tác tốt hơn nên không cần chúng ta nữa. Bà cụ nhíu mày, sau đó thở dài một tiếng. Bây giờ kế hoạch của chúng ta chỉ có thể giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Cháu cầm hợp đồng đi tìm Vinh Đình đòi tiền bồi thường hủy hợp đồng đi. Bà cụ xua xua tay ra lệnh. Sắc mặt Phương Húc lập tức xị ra. Anh ta khóc lóc nói. Bà nội ơi, không, không có tiền đền bù hợp đồng. Họ đưa thêm một thỏa thuận bổ sung. Cháu không ngờ nó là một cái bẫy. Sao cơ? Không có tiền bồi thường hợp đồng? Lúc ký hợp đồng cháu không biết đọc à? Bà cụ tức đến mức suýt tắt thở, cua lấy một cái cốc đập xuống, nghe choang một tiếng. Cái thứ không được tích sự gì. Nếu cháu có một nửa năng lực của Tuệ Lâm thì bà cũng không phải lo lắng đến mức này. Cút ra ngoài kia mà quỳ xuống cho bà. Bà cụ tức đến mức liên tục gõ cây gậy xuống sàn. Vương Húc sợ đến mức vội vàng chạy sang một bên rồi quỳ xuống. Người đâu? Điều tra cho tôi. Công ty mới hợp tác cùng Vinh Đình là ai? Tôi muốn xem thử rốt cuộc ai âm thầm tinh kế sau lưng nhà họ Vương. Bà cụ lạnh lùng dặn dò cấp dưới. Bầu không khí trong biệt thự cực kỳ nghiêm trọng. Chưa đầy nửa tiếng đã nghe ngóng được tin tức. Hóa ra là một công ty mới tên là Tân Tư Vận, mà bà chủ của nó chính là cháu gái của bà ta, Vương Tuệ Lâm. Hay lắm, Vương Tuệ Lâm, hóa ra là mày giở trò sau lưng. Phương Húc lập tức bỏ dậy, biểu cảm rất phẫn nộ. Bà nội ơi, con nhỏ Vương Tuệ Lâm này là một đứa vô ơn, dám nỡ mất việc làm ăn của gia đình ta,

Bác sĩ Tần, cô mau nói gì đi chứ? Xe cấp cứu đến chưa? Phải mau đưa bà cụ vào bệnh viện cấp cứu. Nhà họ Vương lại đột nhiên lộn xộn. Tần Tuyết ngẩn người một hồi, lập tức nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói. Người vừa nãy đi đâu rồi? Người có thể thấy được kỹ thuật châm cứu của tôi có vấn đề, chắc chắn là cao thủ dùng kim châm. Mau gọi người đó quay trở lại. Mặc dù Tần Tuyết không muốn thừa nhận rằng kỹ thuật châm cứu của cô ta có vấn đề, nhưng mạng người quan trọng, vì vậy cô ta không dám bất cẩn vào lúc này. Chờ xe cấp cứu tới cũng phải mất một khoảng thời gian. Muốn cứu bà cụ, e rằng chỉ có thể dựa vào Giang Thần. Người nhà họ Vương nghe vậy đều sửng sốt, nhưng bây giờ cũng chẳng ai dám so đo thuật châm cứu của ai tốt hơn. Nhiệm vụ cấp bách nhất là phải cứu bà cụ trước. Mấy người nhà họ Vương lập tức đuổi theo ra ngoài. Bởi vì Giang Thần chỉ vừa mới rời đi nên chưa đi được xa. Nhưng sau một lúc, mấy người nhà họ Vương phải chạy ngược trở lại. Cậu ta nói sẽ không quay lại. Một người nhà họ Vương trên mặt đầy mồ hôi, bất lực la lên. Cái gì? Thứ rác rưởi đó dám thấy chết không cứu? Vương Húc đột nhiên gầm lên, lập tức hùng hăng trừng mắt nhìn Vương Tuệ Lâm. Vương Tuệ Lâm, cô đang làm gì vậy? Còn không mau gọi thằng chồng rác rưởi của cô quay lại. Vương Tuệ Lâm cũng sững sờ một lúc, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi biệt thự, Vương Tuệ Lâm nhìn thấy Giang Thần đang chuẩn bị lái xe rời đi, liền vội vàng kêu lên. Giang Thần! Không phải là cô ra đây thuyết phục tôi trở về cứu người đó chứ? Giang Thần cau mày. Vương Tuệ Lâm gật đầu liên tục, sốt sáng nói. Không cần biết có cứu được hay không, anh cứ quay lại thử xem. Bà ta đối với cô như vậy, cô còn muốn cứu bà ta sao? Giang Thần có chút bất ngờ nói. Vương Tuệ Lâm cắn môi nói. Dù sao, bà ấy cũng là bà nội của tôi. Dù bà ấy có sai lầm gì, tôi cũng không thể đứng nhìn bà ấy chết được. Nhưng chỉ cần bà ta chết, với khả năng của cô có thể trở thành chủ tịch của Vương Thị. Giang Thần cười như không cười, nói. Giang Thần, anh đang nói chuyện khốn kiếp gì vậy? So với mạng người, tiền bạc và địa vị là cái quái gì chứ? Gương mặt Vương Tuệ Lâm tràn đầy tức giận, nói. Lúc nào rồi mà anh còn nghĩ tới những thứ này? Tôi không quan tâm đến những thứ này. Nhà họ Vương, bà nội, tất cả đều không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ quan tâm đến vợ mình. Giang Thần nghiêm mặt nói. Ai là vợ của anh? Nét mặt của Vương Tuệ Lâm có chút xấu hổ, bất giác lùi lại một bước. Giang Thần cau mày, xoay người rời đi. Này, Giang Thần, anh... Vương Tuệ Lâm đang sắp chết vì lo lắng, không ngờ cái tên này vẫn còn muốn lợi dụng cô. Chồng à! Vương Tuệ Lâm cắn chặt môi, cũng không biết mình nói ra hai chữ này như thế nào, sắc mặt đỏ ửng. Giang Thần dừng bước ngay lập tức, sau đó quay lại, nắm tay Vương Tuệ Lâm đi vào biệt thự. Đi, cứu bà nội của chúng ta. Anh... Vương Tuệ Lâm ngẩn ngơ một lúc, hồi sau mới có thể phản ứng lại. Cái tên này chắc chắn là cố ý. Rõ ràng anh ta không có ý định bỏ bà nội chết mà không cứu. Cô bỗng nhiên cảm giác như mình vừa bị lừa. Cô xấu hổ hất tay Giang Thần ra. Trở về tôi sẽ tính sổ với anh sau. Vương Tuệ Lâm tức giận nghĩ. Tiếng rác rưởi đã trở lại rồi. Nhìn thấy Giang Thần trở lại, mọi người nhanh chóng nhường đường. Tần Tuyết do dự một lúc rồi cũng đứng dậy nhường chỗ cho Giang Thần. Giang Thần, cậu rốt cuộc có biết châm cứu không? Nói trước đã, nếu bà nội xảy ra bất cứ chuyện gì thì cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trước khi Giang Thần bắt đầu, Phương Húc đã ngay lập tức la lên từ bên cạnh. Giang Thần vốn đang định ra tay, nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, dừng tay lại. Đừng nghe anh ta nói, kim là do tôi châm, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, anh cứ hạ kim đi. Lúc này, Tần Tuyết đã trầm giọng nói, tự mình chịu trách nhiệm. Em Tuyết, nhưng mà... Anh im miệng đi. Tần Tuyết hừ nhẹ một tiếng, hung dữ nhìn Phương Húc. Ngay lập tức, cô ta thấp giọng nói với Giang Thần. Mạng người quan trọng, tôi mong anh có thể cố gắng hết sức để chữa bệnh. Nếu anh có thể cứu được bà cụ, Tần Tuyết tôi xem như nợ anh một ân tình. Hả? Mọi người không khỏi xôn xao bàn tán. Tần Tuyết nổi tiếng cao ngạo, không ngờ vào lúc này cô ta lại có thể nói ra những lời như vậy. Giang Thần nở nụ cười, lắc đầu nói: "Tôi không cần món nợ ân tình của cô. Bà cụ là bà nội của vợ chồng tôi, cứu bà cụ cũng là trách nhiệm của tôi." Nói xong, Giang Thần thẳng thừng rút cây kim bạc trên đầu bà cụ mà không cần nhìn, sau đó cũng không thèm căng chỉnh gì, trực tiếp châm lại trên đỉnh đầu bà cụ. Mọi người đều ngẩn cả ra, chuyện này sao có thể làm tùy ý như vậy? "Giang Thần, cậu điên rồi, cậu cố ý muốn giết bà nội, đây là mưu sát." Khụ khụ. Phương Húc còn chưa nói xong, bà cụ lại đột nhiên ho khan một tiếng, sau đó sắc mặt dần dần trở nên hồng hào, hô hấp cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy mà lại sống rồi. Nét mặt ai nấy cũng đều vô cùng kinh hoàng, mà ngạc nhiên nhất chính là Tần Tuyết. Cô ta lập tức nhìn Giang Thần đầy hoài nghi. Người này thậm chí còn không cần nhìn đã trực tiếp châm kim vào huyệt bách hội. Hơn nữa, anh ta thực sự đã cứu sống bà cụ. Y thuật này đã đạt đến trình độ nào rồi chứ? "Bà cụ không sao rồi. Ra hiệu thuốc bốc hai lượng phòng phóng, 2 tiền đàng sâm, 5 tiền thục địa hoàng, 1 lượng 3 tiền đương quy, mang về nghiền thành bột rồi sắc cho bà ấy uống. 1 giờ uống 2 lần, 3 ngày sau hết bệnh." Giang Thần nhàn nhạt nói, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. "Này, Giang Thần." Ngay khi Giang Thần bước ra khỏi biệt thự, cô gái xinh đẹp đã đuổi theo anh từ phía sau. Giang Thần xoay người lại, vừa nãy trong phòng có rất nhiều người, bây giờ anh mới cẩn thận nhìn người phụ nữ trước mặt. Dung mạo xinh đẹp, khí chất đoan chính, khi đi lại thẳng lưng giống như một cây bạch dương cao lớn. Đồng thời, trên cơ thể của cô ta có mùi thơm của sách, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết con nhà gia giáo. Thậm chí, theo quan điểm của Giang Thần, cô ta chắc chắn là một mỹ nhân hạng nhất. Nhưng điều đó cũng không thể khiến anh bị cám dỗ, dù sao thì anh cũng đã có vợ rồi. "Có việc gì không?" Giang Thần nhàn nhạt hỏi. Tần Tuyết tò mò đánh giá Giang Thần, rồi sau đó mới lên tiếng. "Chuyện vừa rồi rất cảm ơn anh." "Tôi đã nói rồi, đó là chuyện đương nhiên phải làm, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước." "Chuyện đó, tôi thấy vừa rồi anh còn chưa chẩn mạch, anh có thể nhìn ra bệnh sao?" Tần Tuyết ngập ngừng hỏi, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Bốn cảnh giới của chẩn đoán của đông y: nhìn, nghe, hỏi, sờ, đây gọi là tứ chẩn. Cô ta theo học đông y với ông nội từ nhỏ, đến giờ vẫn chỉ mới đạt tới cảnh giới hỏi, sờ. Ngay cả ông nội của cô ta cũng không thể dùng kim châm và kê đơn thuốc cho một người chỉ trong nháy mắt như vậy. Thông thường mà nói, một người đã đạt tới cảnh giới nhìn thì trong đông y hoàn toàn có thể được gọi là một thần y. "Cô nhìn nhầm rồi, tôi không thể." Giang Thần lắc đầu, xoay người rời đi. Tần Tuyết ngây ra một lúc, khi cô ta tỉnh táo lại thì Giang Thần đã đi rất xa. Gương mặt đẹp của cô ta không nhịn được mà tỏ ra tức giận một chút. Người này thật sự là có chút bất chấp đạo lý. Chỉ có điều, cô ta không tin những gì Giang Thần nói. Kỹ năng hạ châm nhanh chuẩn đó, sợ là ngay cả ông nội của cô ta cũng không làm được. Hơn nữa, toa thuốc có phòng phòng kia lại làm cho cô ta cảm thấy hết sức huyền diệu. Tần Tuyết lắc đầu, xoay người đi về phía biệt thự, liền nhìn thấy Vương Tuệ Lâm đứng ở ngoài cửa với vẻ mặt trầm tư. Thực ra, Vương Tuệ Lâm cũng đang tự hỏi người chồng vô dụng của mình thực sự hiểu được y thuật từ khi nào. Cô nghe nói anh ta chỉ là một cậu chủ nhà giàu trước khi trở thành lính. Chẳng lẽ anh ta học được y thuật trong quân đội sao? Chồng của cô rất giỏi. Tần Tuyết suy nghĩ hồi lâu rồi buông lại một câu nói như vậy, sau đó đi vào trong. Vương Tuệ Lâm ngây người, chẳng hiểu tại sao mặt lại đỏ bừng. Kể từ khi Giang Thần trở lại, cô luôn bị người khác chế giễu hoặc bị coi thường. Có người khác khen ngợi chồng cô, đây là lần đầu tiên. "Chỉ là một tên ngốc, có gì mà khen?" Vương Tuệ Lâm bĩu môi. Nhưng trải qua chuyện này, cộng thêm chuyện tòa nhà văn phòng, thật ra đã khiến cho cô có chút dao động đối với việc ly dị. "Vương Tuệ Lâm, bà nội tỉnh rồi, đang gọi cô đi vào." Lúc này, Vương Húc bước ra, cau mày la lên. "Bà nội, bà tỉnh rồi." Vương Tuệ Lâm bước vào phòng. Sau một hồi do dự, cô bước tới và nắm lấy đôi tay gầy của bà cụ. "Tuệ Lâm, trước đây là do bà nội không tốt, cháu đừng trách bà nội. Kỳ thực bà nội cũng không còn cách nào khác. Bà cụ tuy rằng có chút yếu ớt nhưng vẫn cố gắng phân chấn, cố gắng làm ra vẻ tử tế. Tuệ Lâm, cháu đã lớn rồi, cháu cũng hiểu chuyện nữa. Cháu nên biết bà đã phải khó khăn như thế nào để chống đỡ nhà họ Vương một mình. Cháu cũng phải biết rằng cháu là con gái, nếu cơ nghiệp khổng lồ của nhà họ Vương giao vào tay cháu thì cũng tương đương với việc nó sẽ rơi vào tay người ngoài. Đến lúc đó, cả nhà họ Vương của chúng ta phải làm như thế nào đây? Vì vậy, bà nội cầu xin cháu giao công ty mới cho anh họ của cháu. Chỉ cần cháu chịu giao công ty mới cho anh họ của cháu thì bà chết cũng có thể nhắm mắt. Bà cụ nhắm mắt van xin, hai hàng lệ già nua từ từ tuôn rơi. Vương Tuệ Lâm trong lòng rất tức giận. Cô không ngờ tới lúc này rồi mà bà nội vẫn còn hướng đến cháu trai của mình. Nhưng nhìn dáng vẻ già nua bất lực của bà nội, hốc mắt của cô cũng không khỏi đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng. Trong lúc nhất thời cũng có chút mềm lòng. Do dự một chút, cô cắn môi gật đầu. Được rồi bà nội, đừng nói là trường sinh bất lão. Chỉ cần bà khỏe mạnh, tất cả mọi việc Tuệ Lâm đều hứa với bà nội. Tốt, tốt tốt, cháu lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bà cụ liên tục vỗ vỗ vào tay Vương Tuệ Lâm, sau đó nhanh chóng trầm giọng nói với Phương Húc. Còn không mau qua đây cảm ơn em họ cháu. Bà nội, cảm ơn nó làm gì? Vinh Đỉnh đầu tư cho nó còn không phải là bởi vì nhìn chúng tiềm lực phát triển của Tư Vận hay sao? Mà công ty đó vốn là thuộc về nhà họ Vương của chúng ta, có cái gì tốt mà phải cảm ơn? Phương Húc bĩu môi, sau đó đắc ý nói. Lần này giao công ty cho cháu, bà chỉ cần đứng nhìn mà thôi, cháu nhất định sẽ dẫn dắt nhà họ Vương của chúng ta trở thành một đại gia tộc hàng đầu. Bà cụ lắc đầu bất lực, thở dài nói. Được rồi, bất kể nói thế nào thì chuyện lần này nhà họ Vương của chúng ta có thể hợp tác với Vinh Đỉnh đều không thể thiếu công lao của Tuệ Lâm. Cháu là anh họ của nó, cũng nên thể hiện thành ý một chút. Như vậy đi, cháu bỏ tiền ra đặt bàn ở Tụ Tiên Lầu làm một bữa tiệc lớn, tiệc chúc mừng cho Tuệ Lâm. Người nhà họ Vương của chúng ta đều phải đi. Tụ Tiên Lầu, mọi người đều sững sờ. Đó là nhà hàng cao cấp nhất ở Vân Hải, đặt một bàn e rằng cũng phải bỏ ra số tiền hơn 100.000. Mà nhà họ Vương có nhiều người như vậy, chỉ sợ mở tiệc cũng cần đặt đến hơn 7-8 bàn. Lần này Vương Húc thất thoát lớn rồi. Bà nội, có cái gì đáng chúc mừng đâu chứ? Hơn nữa, cho dù muốn ăn mừng cũng không cần đến Tụ Tiên Lầu mà. Phương Húc đau khổ nói. Bảo cháu đi thì cháu phải đi liền cho bà. Bà cụ nghiêm nghị nói, chắc như sắt thép. Phương Húc ngay lập tức bị giật mình, ảo não chạy ra ngoài. Bà nội, cháu nghĩ cũng không cần phải phiền phức như vậy đâu. Vương Tuệ Lâm khẽ cau mày. Tuệ Lâm, cháu cứ nghe lời bà, cháu là công thần của cái nhà này, bữa cơm này cháu nhất định phải ăn. Bà cụ kiên trì nói. Bà cụ đương nhiên có mục đích riêng khi muốn làm việc này. Một mặt là để xoa dịu Phương Tuệ Lâm, mặt khác là để Phương Húc có cơ hội mở tiệc đãi khách, tạo tiền đề cho anh ta sau này có thể thuận lợi tiếp quản cơ nghiệp nhà họ Phương. Bà cụ đã làm chủ gia tộc này mấy chục năm rồi, không ai trong nhà họ Phương có thể sánh được với bà ta về độ mưu mô. Bất lực, Phương Tuệ Lâm không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Cô lập tức đi ra ngoài và gọi điện cho Giang Thần. Ở phía bên kia, Giang Thần nhận được cuộc gọi từ Phương Tuệ Lâm ngay khi anh vừa về đến nhà. Alo, vợ à? Một tiếng vợ này thốt ra vô cùng tự nhiên, cứ như thể đã gọi trong nhiều năm rồi vậy. Phương Tuệ Lâm hơi ngẩn ra, sau đó xấu hổ nói. Đừng nói nhảm, ai là vợ của anh? Ồ, vậy cô gọi điện thoại cho tôi làm gì? Giang Thần hỏi. Phương Tuệ Lâm thở dài nói. Bà nội bảo tôi giao công ty cho Phương Húc, tôi cũng không còn cách nào khác. Sau đó bà nội lại bảo Phương Húc đặt bàn tổ chức tiệc ở Tụ Thiên Lầu. Bây giờ anh mau đưa mẹ tôi cùng qua đó đi. Cô giao công ty Tân Tư Vận cho họ rồi? Giang Thần cau mày. Mặc dù người vợ này của anh có năng lực rất mạnh, nhưng vẫn có điểm yếu, đó chính là vào thời điểm quan trọng cô lại quá dễ mềm lòng. Đây là việc riêng của tôi, không liên quan gì đến anh. Bây giờ cũng đừng nói nhiều như vậy, anh đưa mẹ tôi đến Tụ Thiên Lầu trước đi.